Chất nữ, chương 137, phế hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu trấn này mặc dù cảnh trí đẹp, đất đai phì nhiêu nhưng lại không phải là nơi thích hợp để tổ chức hội minh. Cần biết khi chư vương tề tụ, an toàn là chính được đưa lên hàng đầu. Nếu có vị vương nào ở đây xảy ra chuyện, đều có thể dấy lên phân tranh nữa hai nước. Thế nhưng vì Mai Thành giàu có, cho nên thường xuyên có giặc cỏ Tây Bắc tới cướp bóc. Ba vương cũng mang tâm tình tọa sơn trấn hổ, định địa điểm tổ chức minh hội tại nơi này. Mời chư vương các nước tới đây trấn nhiếp lá gan bọn giặc cỏ. Bởi vì khi chư quốc tới đều có binh lính và thị vệ, khiến Mai Thành ổn định hơn trước nhiều. Thế nhưng lúc chư vương rời đi, nơi đây có thể gặp đại nạn hay không? Quả thực khó mà nói rõ được. Khương Tú Nhuận đoạn thời gian trước vẫn trong cữ, nên chuyện triều chính cũng không để ý nhiều. Hiện nay nhìn thấy bố trí như vậy, chợt cảm thấy phụ vương đúng là một tay phá sản trời sinh. Nếu tùy ý để ông ấy tự tung tự tác, chỉ sợ thời gian của ba quốc không còn nhiều nữa. Hơn nữa, lần này nàng tới tham gia hội minh cũng rất vội vàng. Sáng sớm, Khương quốc quân phái người tới đón. Không riêng gì mình, ngay cả huynh trưởng Khương Chi cũng cùng tới đây. Lúc ấy Khương Tú Nhuận không muốn đi, vẫn như cũ dùng lý do thân thể khó chịu từ chối. Thế nhưng Khương quốc quân tỏ thái độ cường ngạnh, biểu thị lần này quan trọng, không thể thiếu nàng, cho dù khanh cũng phải khanh nàng đi. Khương Tú Nhuận bất đắc dĩ, đành phải vội vàng viết thư cho Cơ Vô Cương cùng Bạch Thiền. Sau đó mới mệnh thị nữ thu dọn đồ đạc đơn giản rồi vội vàng xuất phát. Bất quá quốc quân Khương kiên trì như vậy, làm cho lòng người buồn bực. Nàng nghe ngóng mới biết, là thân hậu khuyến khích ba vương, nói bóng gió rằng vương nữ cùng tân đế đại tề có quan hệ không tầm thường. Trừ quốc Tây Bắc hội minh, thiên tử tề triều mặc dù khinh thường tham gia, nhưng đều phái sứ giả tới theo dõi tình hình. Nếu Khương Tú Nhuận thật sự được tân đế tề triều đối đãi khác biệt, có nàng tại đó, có thể dùng để ứng phó với sứ giả tề triều được. Nghe tới đây, Khương Tú Nhuận chợt nhớ tới một việc ở kiếp trước. Khi đó có một thời gian dài huynh trưởng không tới thăm nàng. Trong lòng nàng buồn bực lo lắng liền ngồi xe ngựa tới thăm huynh trưởng. Nào ngờ tới nơi phát hiện huynh trưởng bị người ta đánh đập, da thịt bong chóc, nằm liệt trên giường không dậy nổi. Nàng vội vã hỏi han, thế nhưng huynh trưởng lại mơ hồ không rõ, chỉ nói mình đắc tội người bên lễ ti. Không biết tại sao, về sau nàng lại hỏi Tần Chiếu mới từ biên cương về. Tần Chiếu không quan tâm chuyện huynh trưởng nàng, chỉ nói mơ hồ, người lễ ti tới ba quốc tham gia hội minh bị lạnh nhạt. Khi trở về còn gặp đạo phỉ, mặc dù hữu kinh vô hiểm, lại làm cho sứ giả lễ ti nổi nóng, trở về báo cáo Đoan Khánh Đế. Thân là con tin nên huynh trưởng của nàng tất nhiên vì thái độ lãnh đạm của ba quốc mà chịu trừng phạt ra thịt. Đương nhiên, sau đó ba quốc vàng dòng bạc trắng áy náy dâng lên, mới khiến cho Đoan Khánh Đế tạm thời bớt giận. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này hẳn là xảy ra ở Mai Thành. Khương Tú Nhuận ngâm thở dài. Ví như chẳng may lần này ba quốc lại gây khó chịu cho sứ giả đại tề, không biết Phượng Ly Ngô có đánh vị đệ đệ dị mẫu của nàng đang làm con tin ở Lạc An không? Bởi vì ba quốc làm đông ra năm nay, cho nên ba vương cũng tới sớm hơn chư vương các nước 5 ngày. Khương quốc quân không chỉ mang thân hậu theo, mà còn có cả mấy sủng phi đi kèm, thuận tiện du sơn ngoạn thủy. Thân hậu gần đây đối đãi với Khương Chi và Khương Tú Nhuận hòa hoãn hơn nhiều. Quả nhiên là có khí độ của kế mẫu. Sau khi tới Mai Thành, còn cẩn thận quan tâm ẩm thực sinh hoạt thường ngày của Khương Tú Nhuận. Bởi vì Khương Tú Nhuận vừa sinh hài tử, cho nên thân hậu an bài Khương Tú Nhuận ở viện tử ít hơi nước. Dựa vào núi tránh cho ban đêm khí ẩm nhập thân dễ nhiễm phong hàn. Thân hậu khắp nơi quan tâm. Khương Tú Nhuận cũng không thua kém bao nhiêu, bày ra dáng vẻ kính cẩn nghe lời, cho nên mọi chuyện đều bình an vô sự. Chỉ khi thân hậu trở lại viện tử của mình, mới nhướn thẳng lông mày hừ lạnh. Trước đó ta mời cô ta còn ra sức từ chối, thế nhưng ba vương mở lời, cô ta liền lập tức ra cửa. Đúng là nghịch nữ muốn đối địch với ta. Thân Hoa đến vấn An Thân Hậu cười nói. Vương nữ phách lối thế nào cũng không phải đều bị ngài nắm trong tay sao? Đợi qua đêm nay, bị Nhung Vương chơi đùa, thành tàn hoa bại liễu, khiến đại vương không thể không chấp nhận mối hôn sự này. Thân Hậu nghĩ đến sắp xếp của mình liền vạn phần đắc ý, viện tử kia dựa vào núi. Có ám đạo thông thẳng vào trong, hắn đã sớm đưa bản đồ cho Nhung Vương thuận tiện hành xử. Nhung Quốc chính là phiên bang Khuyển Nhung, trước kia chưa từng được tham gia hội minh chư quốc Tây Bắc. Trong lòng từ lâu không phục, lần này đến đây, cũng mang theo binh mã. Nếu cướp vương nữ gạo nấu thành cơm, Khương Quốc quân phải thừa nhận vị trí Nhung Vương của ông ta. Để ông ta cũng tham gia hội minh, nhưng nếu lão mắt chó coi thường người khác, không chịu nhận, vậy cũng đừng trách ông ta tiên lễ hậu binh, quấy rầy Mai Thành, quét sạch mặt mũi Khương Quốc quân. Khi màn đêm buông xuống, nhân tâm lưu động, yêu ma quỷ quái đều dục rích, Thân Hậu trong lòng có quỷ, cơm tối cũng không để ý tới, chỉ sai người nhìn chằm chằm viện của Khương Tú Nhuận, chờ tin tức, mà Thân Hậu thì đi đi lại lại trước cửa sổ, gương mặt có chút thịt cũng hơi rúm lại, thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, đành cố nhẫn nại nằm lên giường. Đêm càng lúc càng lạnh, cuối cùng nghe được tiếng huyên náo từ trạch viện Khương Tú Nhuận. Bà ta kích động nhảy từ trên giường xuống gọi mama, muốn hỏi xem tình hình bên kia thế nào. Thế nhưng mama còn chưa chạy đến, lại có một đám quân tốt lao ra, một thanh kiếm ép vào cổ lôi Thân Hậu từ trên giường xuống, ấn đầu lên mặt đất. Thân Hậu giận dữ ngẩng đầu nhìn lên, những binh sĩ này đều lạ mặt, không phải thân vệ trong cung. Liền lập tức hô hoán, có ai không, có kẻ gian, có thích khách, thế nhưng là vô luận và ta kêu gào thế nào, cũng không thấy ai tiến tới giải vây. Còn đám binh sĩ dường như không nghe thấy gì, cầm dây thường tới trói gô Thân Hậu lại, tiện tay xé ga giường nhét vào mồm bà ta. Bà ta bị lôi thẳng tới viện tử của Khương Tú Nhuận, nhất thời mắt trợn tròn lên, chỉ thấy cháu gái thân oa bồi Khương Quốc quân tới đây. Y phục xộc xệch đang nghẹn ngào khóc trên giường, miệng kêu đại vương, còn Khương Quốc quân trên ngực tưới đầy máu tươi, mặt tái mét nằm đó. Còn có hai nam nhân man tộc râu quai nón tóc tai bù xù bị đè dưới đất. Khương Tú Nhuận biết được giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Thân Hậu để ba vương gọi mình đến đây, người lại đột nhiên chuyển tính, đối nàng hỏi han ân cần, thấy thế nào đều lộ ra một cỗ quỷ dị. Cơ Vô Cương cùng Bạch Thiển đến sau, Khương Tú Nhuận để Bạch Thiển dẫn người âm thầm tìm hiểu chung quanh biệt quán, xem có dấu tai họa ngầm không. Quả nhiên, sau khi tra soát binh sĩ liền phát hiện trên núi cỏ cây đổ rạp, giống như bị người ta dẫm đổ. Thuận theo đám cây cỏ lần đi, liền phát hiện quả nhiên có trá. Khương Tú Nhuận nghe Bạch Thiển báo lại, thầm nghĩ Thân Hậu lần này quả nhiên không có hảo ý. Chỉ là không biết bà ta định làm gì để đối phó với mình. Phái người theo ám đạo tới đây ám sát hay bắt cóc, hoặc là còn có toan tính khác. Hiện tại có Bạch Thiển cùng binh lính ở bên ngoài, nàng ngược lại muốn xem Thân Hậu phái kẻ nào tới. Tất nhiên muốn bày kế gì để nàng phải máu chảy đầu rơi. Cơ Vô Cương lại nghĩ sâu một phen nói, Thân Hậu tâm tư độc ác, lại có thân gia làm chỗ dựa. Hiện tại tuy thanh thế không được như trước là do vương nữ gây trở ngại cho bà ta. Lần này gian kế không thành, khó tránh bà ta lại nghĩ biện pháp khác đối phó với ngài. Tốt nhất một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để xử lý Thân Hậu. Khương Tú Nhuận suy nghĩ một chút liền hiểu ý của hắn. Đắn đo chốc lát liền nói, dù sao bà ta cũng là chính thê của phụ vương ta. Nếu ta làm việc bất nghĩa không thể tránh việc triều thần bất mãn không tin phục, huynh trưởng ta cũng sẽ suy nghĩ không thông. Chẳng bằng để bà ta gieo gió gặt bão, đợi thiên ý. Khương Tú Nhuận liền quyết định dứt khoát tương kế tựu kế. Khương Tú Nhuận thay xiêm y tới gặp ba vương. Trạch viện chỗ nữ nhi đối diện với hồ nước, chính là nơi có phong cảnh tốt nhất biệt quán. Thân Hậu có ý tốt, nữ nhi tâm lĩnh, Nhưng sao dám để phụ vương hạ mình đi nơi khác? Xin phụ vương di giá, tạm ở lại trong viện của nữ nhi. Nơi đó có suối dẫn nước nóng từ trên núi xuống, vừa vặn có thể để phụ vương và phi tử hưởng dụng. Một bên Cơ Vô Cương hướng mắt nhìn về phi tử mình đưa vào nằm vùng. Các nàng hiểu ý, lập tức nháo nói muốn đi tắm suối nước nóng. Khương Quốc Quân nghe, ngược lại là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cảm thấy Khương Tú Nhuận sau khi trở về thay đổi nhiều. Vốn không còn kính cẩn hiếu thuận như trước. Chỉ có hôm nay lại tỏ ra nhu thuận hiểu chuyện. Khương Tú Nhuận lại nói lần này hội minh đều là thân hậu vất vả. Hiện tại tất nhiên mỏi mệt không chịu nổi. Liền không nên quấy rầy. Chuyện này càng hợp ý Khương Quốc Quân. Ông ta đang muốn vui đùa với mấy sủng phi. Không muốn thân hậu bên cạnh. Thế là cũng không thông báo thân hậu. Mà trực tiếp dẫn mấy phi tử vào viện Khương Tú Nhuận. Còn Khương Tú Nhuận thu dọn một chút liền tự đi một viện hẻo lánh khác. Trong đêm hôm đó, Nhung Vương phái người tới cướp vương nữ trong đêm. Bọn chúng đi theo thông đạo thuận lợi vào trong viện. Mặt Hắc dẫn đầu bước vào. Vừa mới tiến vào nội thất, liền thấy mảnh giường màn rủ bên trong thấp thoáng bóng người. Mặt Hắc tới gần, vén màn vừa vặn nhìn thấy một nữ tử đang ngủ say. Dáng dấp mỹ mạo, người này chắc chắn là đại vương nữ Khương Tú Nhuận. Hai người trao đổi ánh mắt, một người mở bao tải, một kẻ nhào tới, che miệng muốn nhét nàng vào trong bao tải. Chẳng qua người tới không biết, trên giường này nằm chính là thân oa tối nay được triệu thị tầm. Nàng ta vừa ngâm suối nước nóng, sau khi cùng Khương Quốc Quân mây mưa, thân thể mệt mỏi liền ngủ say. Không ngờ nửa đêm đột nhiên có kẻ xông vào. Cả gan làm loạn khiến nàng sợ hãi thét lên. Thế nhưng là vừa phát ra tiếng, liền bị người che miệng. Chỉ có thể liên tiếp đạp chân giãy giụa. Người tới không kiên nhẫn giơ tay tát nàng ta mấy cái. Ép nàng ta câm miệng. Lúc này Khương Quốc Quân nghe thấy mỹ nhân bên cạnh kêu gào. Hơn nữa giãy đạp kịch liệt. Ông ta không thể nào không tỉnh. Vừa mở mắt. Liền nhìn thấy có bóng đen đang đứng bên giường lắc lư. Lập tức cho là có thích khách. Bị dọa hồn phi phách tán. Giọng nói cũng thay đổi. Thè thế gọi thị vệ kêu cứu giá. Hai người tới cũng giật nảy cả mình. Không nghĩ tới trên giường vương nữ còn có nam nhân ở lại. Nhất thời bị bại lộ trong lòng oán hận. Tiện tay rút ra bội đao đâm trúng ngay ngực Khương Quốc Quân đang hô to gọi nhỏ. Đúng lúc này. Ngoài phòng thị vệ tràn vào, muốn bắt hai người này lại, nhưng hai kẻ đột nhập đều là dũng sĩ Nhung Quốc rất lợi hại. Nhất thời thị vệ ba vương cũng không làm gì họ được. Cuối cùng Thiển Nhi xuất lĩnh tinh binh xông tới, mới có thể chế ngự được hai kẻ này. Khi thân hậu nhìn thấy độc kế của mình ngược lại làm hại Khương Quốc Quân bị trọng thương. Lập tức dọa hồn bay phách tán, nhưng cố gắng trấn định. Chuẩn bị chối bỏ mọi chuyện. Chỉ là nhân chứng đều đủ. Người bà ta phái tới giám thị Khương Tú Nhuận cũng bị Bạch Thiển bắt được. Giải tới chất vấn. Mà hai tên Nhung Quốc cũng công khai nói. Là thân hoa ám thông Nhung Vương. Phái bọn hắn đến đây cướp vương nữ. Khiến cho thân hậu không thể chối bỏ. Cùng đi theo ba vương đến đây còn có các thần tử. Bọn họ đều quần áo không chỉnh tề vội vã đuổi tới. Từng kẻ trên mặt ai cũng biểu hiện sợ hãi. Lúc này ba vương mất máu quá nhiều. Hơi thở không còn đều đặn nữa. Có lão thần lập tức nhìn ra. Ba vương không ổn rồi. Thế nhưng hội minh sắp tới. Quốc quân bị ngộ hại. Phải làm sao mới ổn đây? Cách chương.